Trò chơi sinh tồn trong truyện ngược điêu bảo bảo. Chương 14, cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể dụ Trạch Xuyên thành thạo việc giết người, nhưng ở phương diện cảm xúc, khả năng khống chế lòng người của hắn còn kém xa Lục Diên. Nhất là trong một đêm mưa ẩm ướt như thế này, thứ dễ sinh sôi nảy nở không chỉ là vi khuẩn, mà còn là dục vọng thầm kín. Tầm mắt đột nhiên đảo ngược, Dụ Trạch Xuyên bất ngờ bị Lục Diên đè xuống sofa. Rõ ràng hắn có thể đánh bại nhiều người cùng lúc khi ở trong tù, vậy mà giờ lại không thể dùng chút sức nào, giống như một con chim ưng bị bẻ gãy cánh, ngay cả việc giãy giụa cũng trở nên vô ích. Mắt Dụ Trạch Xuyên đỏ bừng run rẩy, cút xuống, nhìn dáng vẻ đầy gai của đối phương thú vị vô cùng. Nhưng tiếc tất cả đều lấy đau đớn để đánh đổi. Dụ Trạch Xuyên không phải là người đầu tiên bôi thuốc cho Lục Diên, nhưng lại là người đầu tiên chắn dao cho anh. Lục Diên dằn nỗi tiếc nuối không thể diễn tả thành lời trong lòng mình xuống. Nghiêm túc nói, sếp Dụ, anh hung dữ như vậy giữ sẽ không có ai thích đâu. Dụ Trạch Xuyên nghĩ bụng ai cần cậu thích. Nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng thì bỗng có nụ hôn ấm áp chạm vào tay mình. Đầu lưỡi ướt át của đối phương khẽ liếm vết sẹo dữ tợn kia. Chẳng rõ là đau hay ngứa. Dụ Trạch Xuyên cau mày rên rỉ một tiếng. Lúc nghiêng đầu tránh né vô tình chạm vào khóe môi bầm tím của Lục Diên. Nếm được vị đăng đắng của thuốc, nhưng cảm giác triền miên nhẹ nhẹ kia nhanh chóng lấn át tất cả. Chỉ khiến hắn cảm thấy mình như đang ở trên mây, cả tâm trí lẫn lý trí đều bị nuốt chửng. Lục Diên thuận thế cậy mở hàm răng hắn, mút hôn, liếm lám, nhưng vẫn không quên tránh vết thương ở bụng Dụ Trạch Xuyên. Cuối cùng lưu luyến tách ra, thì thầm bên tai đối phương, thoải mái không? Ngay khi lời đó thốt ra, cơ thể của người bên dưới bỗng chốc cứng đờ. Hắn lạnh lùng hỏi, lúc trước cậu cũng quyến rũ Tưởng Bác Vân như vậy à? Lục Diên thoáng sững sờ, sau đó mỉm cười đáp, em chưa từng hôn gã ta. Câu này là thật, từ giây phút xuyên vào đến giờ, cơ thể này đã đổi thành của chính Lục Diên. Bất kể nguyên chủ có quan hệ gì với Tưởng Bác Vân thì cũng không liên quan đến anh. Đáng tiếc Lục Diên nói nhiều lời dối trá như vậy, Dụ Trạch Xuyên đều nửa tin nửa ngờ. Nhưng riêng câu nói thật nhất này thì hắn lại không tin. Giọng hắn đầy mỉa mai. Cậu nghĩ tôi tin chắc. Tại sao lại không tin? Lục Diên nói, em thích anh chứ không thích gã ta. Vậy nên người ta mới thích nghe lời nói dối. Bởi vì lời nói dối nghe ngọt ngào hơn lời nói thật nhiều. Dù Dụ Trạch Xuyên cảm thấy Lục Diên đang nói dối, nhưng cơn giận trong lòng cũng dịu đi phần nào. Dụ Trạch Xuyên hơi nheo mắt lại. Lục Diên, lời này cậu tự lừa bản thân là đủ rồi. Cũng chỉ có kẻ ngu mới tin là thật thôi. Lý trí của hắn lập tức quay về. Ngay cả sức lực cũng vậy. Hắn đẩy Lục Diên trên người mình ra. Vì ghế sofa nhỏ quá nên Lục Diên ngã phịch xuống thảm. Lục Diên là điển hình của kiểu người ngã ở đâu thì nằm ở đó. Anh dùng khuỷu tay chống sau lưng, gắng gượng nâng nửa người trên, dương mắt nhìn hắn, sếp Dụ, sao anh cứ không tin lời em thế? Không tin, không tin, ai tin thì đó là kẻ ngu. Tiếng chuông cảnh báo trong lòng Dụ Trạch Xuyên reo ầm ĩ. Hắn ôm bụng đứng dậy khỏi sofa một cách khó khăn. Trải qua một phen giày vò vừa xong, trán đã dịn đầy mồ hôi Elnerhizi. Hắn quay người đi về phía cửa, có vẻ là định rời đi. Thấy vậy, Lục Diên cuối cùng cũng thu lại nụ cười lưu manh của mình. Anh đứng dậy từ dưới đất, giữ chặt Dụ Trạch Xuyên. Ngoài trời vẫn đang mưa, anh định đi đâu? Dụ Trạch Xuyên không thèm quay đầu lại, gạt tay anh ra, không cần cậu quan tâm. Lục Diên kéo hắn lại, nếu em cứ muốn quan tâm thì sao? Hai người nhìn nhau, bầu không khí trong thoáng chốc rơi vào im lặng. Ánh mắt Dụ Trạch Xuyên mang theo sự quyết liệt, không nhún nhường, còn Lục Diên thì mỉm cười khiến người ta có cảm giác bất lực như đang đấm vào bông. Đừng đi, sau một lúc lâu, rốt cuộc Lục Diên cũng thả Dụ Trạch Xuyên ra. Anh giơ hai tay lên rồi lùi nhẹ ra hai bước, thể hiện mình không có ý xấu. Anh cởi bỏ vẻ trêu đùa không đứng đắn khi nãy, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Anh ngủ trên giường đi, em ngủ ở sofa. Chỗ này hẻo lánh, anh không bắt được xe đâu. Ngày mai em đưa anh đến bệnh viện. Dứt lời, anh không chờ Dụ Trạch Xuyên đáp đã kéo cái ghế dựa khác qua chặn cánh cửa bị đạp hỏng. Sau đó lấy một cái chăn mỏng trong tủ quần áo ném lên sofa rồi nằm xuống. Lục Diên gối một tay ra sau đầu, hai chân thon dài gác lên tay vịn. Anh nghiêng đầu nhìn về phía Dụ Trạch Xuyên. Mái tóc rối bời trông giống như con cáo biếng nhác. Ngủ đi, muộn rồi, mai em còn phải đi làm. Nhớ tắt đèn đó, Lục Diên quả thật không định làm gì nữa. Nói xong, anh lấy cái bịt mắt trong ngăn tủ bên cạnh đeo vào. Chuyển sang trạng thái chuẩn bị ngủ, Dụ Trạch Xuyên đứng ở cửa vài giây, rồi lại nhìn bầu trời tối đen ngoài cửa sổ một lúc. Chẳng biết có phải vì ánh đèn trong phòng quá đỗi ấm áp khiến người ta chẳng muốn bước vào đêm mưa lạnh lẽo kia hay không. Cuối cùng hắn chậm rãi giơ tay lên. Kẹt, tiếng công tắc khe khẽ vang lên. Trong phòng lập tức chìm vào bóng tối. Trong bóng tối, Dụ Trạch Xuyên vén chăn lên giường nằm nhưng chỉ chiếm một chỗ nhỏ. Sau đó hắn cuộn người lại. Như vậy có thể giảm bớt đau đớn ở bụng. Hắn ngủ cảnh giác không yên, thỉnh thoảng lại mở mắt nhìn về phía sofa, thấy Lục Diên vẫn ngoan ngoãn nằm ở đó mới lại nhắm mắt vào. Dù đeo bịt mắt nhưng Lục Diên vẫn nghe thấy tiếng sột soạt bên phía Dụ Trạch Xuyên. Anh duỗi ngón tay kéo bịt mắt xuống, giọng điệu bất đắc dĩ. Mau ngủ đi, mai anh không cần đi làm nhưng em vẫn cần đấy. Ý là Dụ Trạch Xuyên đã làm phiền anh ngủ. Dụ Trạch Xuyên nghe vậy thì trong lòng bốc lửa giận, càng thấy đối phương nói thích mình là già. Cậu đang trách tôi làm phiền cậu ngủ à? Đúng, nhưng không thừa nhận được. Giọng Lục Diên hết sức dịu dàng. Sao lại thế? Em chỉ sợ anh ngủ không ngon thôi. Dù sao hai hôm trước anh mới bị sốt mà, cần nghỉ ngơi nhiều. Dụ Trạch Xuyên nghe vậy thì nghẹn lại, cơn giận trong lòng bỗng bị dập tắt một cách kỳ lạ. Thấy Lục Diên nói ngày mai phải đi làm, hắn vốn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không lên tiếng. Bởi vì giữa hai người họ bây giờ không có bất cứ mối quan hệ nào cả. Nếu muốn truy đến cùng thì cũng chỉ là kẻ thù thôi. 1 giờ sáng, Tiết Tấn đội mưa về nhà. Y cởi quần áo ướt sũng vào phòng tắm. Bả vai vẫn còn đau lâm dâm. Hắn soi gương thấy sau lưng mình có hẳn một dấu chân màu đen. Tiết Tấn hít sâu một hơi. Dụ Trạch Xuyên đạp ác thật đấy. May mà có đạp vào mặt. Y định tự bôi thuốc nhưng vừa thử đã phát hiện tay không tới nên đành thôi. Y vừa lau tóc vừa đi vào phòng ngủ. Điện thoại để trên bàn đúng lúc đổ chuông. Tên hiện trên màn hình là Bé Yêu. Tiết Tấn vừa liếc sang nhìn, nhanh chóng bấm nghe. Khó mà tưởng tượng được người nhã nhặn như y cũng biết nói mấy lời buồn nôn như vậy với bạn gái. Bé Yêu, sao thế? Đầu bên kia truyền tới một giọng nữ yểu điệu, có vẻ như đang rất tức giận. Tiết Tấn, sao giờ anh mới nghe máy của em? Có phải anh ra ngoài lêu lổng chơi bời không hả? Tiết Tấn nghe vậy thì sắc mặt run rẩy. Thầm nghĩ anh có chơi bời lêu lổng gì đâu. Chẳng qua bị hai tên xúc sinh đánh hội đồng thôi. Vừa rồi anh bận thảo hợp đồng nên không để ý điện thoại. Sao muộn rồi mà em còn chưa ngủ? Cô nàng miễn cưỡng tha cho y. Còn không phải vì chờ anh à. Đáng ghét. Tiết Tấn, thức đêm không tốt cho sức khỏe đâu. Mau ngủ đi. Mai anh dẫn em đi mua sắm rồi uống trà chiều nhé. Nghe nói bánh kem vị matcha với sinh tố dâu ở đó ngon lắm. Cô nàng khẽ hừ một tiếng. Anh muốn hẹn nhưng bản tiểu thư không rảnh. Ngày mai em còn phải đến thị sát công ty với bố. Bận lắm, Tiết Tấn cười cười. thế chờ khi nào em rảnh, anh sẽ có mặt ngay lập tức, được không? Tiết Tấn kiên nhẫn dỗ dành một lúc lâu mới tắt máy. Y lên giường nằm, nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi. Khó lắm mới gần ngủ được thì lại bị tiếng thông báo có tin nhắn mới đánh thức. Tinh, Tiết Tấn miễn cưỡng mở mắt, mơ mơ màng màng lấy điện thoại dưới gối ra. Thấy Dụ Trạch Xuyên gửi tin nhắn đến, y luôn rất coi trọng tin nhắn của Dụ Trạch Xuyên. Ẩn mở đọc, cố gắng dùng chút tỉnh táo còn lại để đọc hết hàng chữ kia. Hóa ra đối phương bảo y xin cho Lục Diên nghỉ ốm một tuần. Xin cho Lục Diên nghỉ ốm một tuần. Tiết Tấn ném điện thoại sang một bên, úp mặt vào gối ngủ tiếp. 3 giây sau, xoạt, Tiết Tấn mở bừng mắt, ngồi phắt dậy, y mở điện thoại ra đọc tin nhắn lần nữa. Tức đến độ không nói nên lời. Dụ Trạch Xuyên, anh bị hâm phải không? Em bị thương mà mai vẫn phải đi làm. Dựa vào đâu lại phải xin nghỉ giúp Lục Diên? Hai tay Tiết Tấn run lên vì tức. Muốn gọi điện cho Dụ Trạch Xuyên nhưng toàn bị từ chối không nghe. Thuê bèo quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc không nghe máy. Xin vui lòng gọi lại sau. Tiết Tấn nghiến răng gửi tin nhắn qua. Dụ Trạch Xuyên, anh đừng có diễn kịch quá đà rồi để cả bản thân mình cuốn vào. Một bàn tay với những khớp xương rõ ràng cầm lấy điện thoại trong bóng tối. Yên lặng mở khóa màn hình. Đầu ngón tay gõ nhẹ. Nhắn lại một câu ngắn gọn. Sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ chết. Sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ chết. Một câu nhẹ nhàng nhưng trong đêm khuya lại mang đến vô vàn sự lạnh lẽo. Cách một màn hình mà cảm xúc bình thản gần như tĩnh mịch kia suýt nữa nuốt chửng người ta. Dụ Trạch Xuyên nhắn xong thì tắt màn hình. Hắn bình tĩnh nhắm mắt lại. Đầu ngón tay để trên bụng chậm rãi gõ nhẹ. Giống con rắn độc ẩn núp sâu trong rừng chỉ để tung một đòn chí mạng. Lục Diên thường ngủ rất nông. Cứ khoảng 6 giờ sáng là anh sẽ tự động thức giấc. Sáng hôm sau, khi anh tỉnh dậy trên ghế sofa, trời vẫn còn mờ tối. Anh vô thức nhìn về phía giường nhưng chỉ có một chiếc chăn được gấp gọn gàng. Ga giường được vuốt phẳng phiu, còn Dụ Trạch Xuyên đã biến mất từ lâu. Lục Diên ngạc nhiên ngồi dậy, gọi thử một tiếng, Dụ Trạch Xuyên, bốn phía yên tĩnh, không ai trả lời anh. Chắc là đi rồi, Lục Diên xoa mặt, cũng không cảm thấy bất ngờ lắm. Dụ Trạch Xuyên không nhân lúc anh ngủ mà giết anh đã là may mắn lắm rồi. Lục Diên đứng dậy khỏi ghế sofa, vào phòng tắm chuẩn bị rửa mặt, nhưng ánh mắt vô tình liếc qua chợt phát hiện trên gương có đan một tờ giấy ghi chú. Trên đó viết một hàng chữ sắc bén gọn gàng. Tiết Tấn đã xin phép cho cậu nghỉ 7 ngày. Không để tên, chỉ ngắn gọn một câu nhưng không cần đoán cũng biết là Dụ Trạch Xuyên để lại. Lục Diên bóc xuống, nhìn chằm chằm vào hàng chữ kia một lát. Nghĩ bụng tảng băng này vẫn có tình người lắm. Anh định vứt vào thùng rác nhưng thế nào lại chần chờ. Cuối cùng lại dán về chỗ cũ rồi vỗ mạnh hai cái. Được nghỉ ốm ngu sao không cần. Dù sao đi làm cũng phải đấu trí với Trần Bái Bì. Lục Diên yên tâm ở nhà nghỉ ngơi 7 ngày. Trong thời gian đó không có ai gọi điện đến làm phiền anh. Thảnh thơi đến mức làm anh gần như quên mất mình còn đang làm nhiệm vụ. Chỉ trừ Tưởng Bác Vân. Tưởng Bác Vân là điển hình của kiểu người càng không được thì càng muốn. Thường xuyên nhắn tin cho Lục Diên. Với sự ủng hộ của tập đoàn Đỉnh Du, cuối cùng gã cũng thuyết phục được những cổ đông tròn hội đồng quản trị đồng ý xây dựng dự án du lịch đảo. Đầu tư toàn bộ phần lớn dòng tiền lưu động của công ty vào đó. Ngay cả các phương tiện truyền thông cũng đang đưa tin về chuyện này. Lục Diên luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Nhưng muốn nói là ở đâu thì anh cũng không nói ra được. Kết thúc tuần nghỉ ốm, ngày hôm sau Lục Diên đi làm trở lại. Nhưng vừa bước vào văn phòng, anh phát hiện ánh mắt đồng nghiệp nhìn mình rất khác lạ. Thậm chí ngay cả Trần Bái Bì cũng yên uống trà. Chỉ liếc anh một cái chứ cũng không nói gì. Thế mà không sinh sự. Lục Diên nhíu mày, tỏ vẻ ngạc nhiên, anh kéo ghế ra ngồi vào vị trí làm việc, duỗi tay lay Giang Khang Khang bên cạnh. Hình như tôi bị lỗi giác rồi. Sao ánh mắt mọi người nhìn tôi cứ là lạ vậy? Giang Khang Khang đang gặm bánh bao, lặng lẽ lên tiếng. Cậu không phát hiện ánh mắt tôi nhìn cậu cũng lạ lắm à, Lục Diên? Lý do, Giang Khang Khang nuốt vội miếng bánh trong miệng xuống. Hạ giọng nói, người anh em, cậu nổi tiếng rồi đấy. Tuần trước cậu không đi làm. Trần Bái Bì vốn định kiếm cớ đuổi cậu. Ai ngờ sếp Tiết lại đích thân đến phòng nhân sự làm thủ tục nghỉ ốm giúp cậu. Đã vậy còn tăng lương cho cậu 20. Nữa, lúc nói đến tiền lương, Giang Khang Khang không thể kiềm chế được sự phấn khích trong giọng nói của mình. Kinh ngạc mà hỏi, giờ cả công ty đều biết cậu bám được vào đùi sếp Tiết rồi. Cậu đã làm thế nào vậy? Tiết Tấn nổi tiếng là người đàn ông độc thân vàng trong công ty. Phong độ lịch thiệp, tuổi trẻ tài cao, bất kỳ lời khen nào cũng có thể áp dụng lên người y được. Từng cử chỉ của y đều thu hút sự chú ý của toàn bộ nhân viên nữ trẻ tuổi trong công ty. Tuần trước, y đột nhiên đích thân xin nghỉ ốm cho một nhân viên nhỏ vô không có danh tiếng gì. Không khỏi làm người ta kinh ngạc, nếu không phải vì Lục Diên là nam thì có khi bây giờ tin đồn tình cảm đã tràn lan khắp nơi rồi. Lục Diên nghe vậy chỉ cảm thấy đầu mình rối như mớ bỏng bong. Nhưng chưa kịp tiêu hóa xong tin tức vừa rồi thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Chỉ thấy thư ký íp của chủ tịch đang đứng ở cửa. Nhìn quanh phòng như đang tìm ai. Xin hỏi vị nào là Lục Diên? Chủ tịch tưởng có chuyện cần tìm. Hiện đang chờ ở văn phòng. Giọng nói điềm tĩnh khẽ khàng nhưng lập tức khiến cả phòng xôn xao. Trong thoáng chốc, vô số ánh mắt đổ dồn vào người Lục Diên như muốn biến anh thành cái sàng. Lục Diên, cách chương.